Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 30, chó cùng sói. Một cái giao dịch giới diện tại Liễu Ngải Ngải trước mặt. Phía trên có một chuỗi sổ tự, 1.000 tín ngưỡng tệ. Giao dịch mới là A Đức, có ý tứ gì? Một cái gian phòng bên trong, trên bàn bày một chút thực vật cùng đồ uống. A Đức buông thả cười. Đây là ta dâng lên tổ chức cho tiền. Xử lý mỉm cười quái vật. Đây coi như là cho chúng ta một điểm tài chính khởi động. Chỉ cần chúng ta, phanh một tiếng, Liễu Ngải Ngải đột nhiên một chân nhấc trên bàn hủy bỏ qua. Một tiếng cả bàn vẩy một, loại rượu vẩy vào A Đức trên thân cùng trên mặt. Hắn chà chà, trên mặt cuồng tiếu biến mất. Đàn bà thúi, đừng cho lão tử, ngươi là chó, ta cũng không phải. Nói lại lần nữa xem, ta chỉ muốn báo thù, vui sướng xử lý hắn mà ưa thích thịt xương cốt lời nói ngươi chính mình gặm liền tốt. Không được kéo ta nha. Liễu Ngải Ngải đầu lĩnh tiến đến A Đức trước mặt, rằng giặc nói một câu, sau đó phanh một chân đá văng ra phòng môn. Không được cho ta ở bên ngoài nghe lén A. Liễu Ngải Ngải chừng liếc một chút chen tại cửa phụ, cận gia hòa, bệnh trạng cười chậm rãi đi. Rất nhanh liền xuống lầu, ướt sũng trên đường, hạt mưa tí tách hạ xuống, Liễu Ngải Ngải đi vào trong mưa, dường như tại dạo bước, trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa, nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng rượu A, hư thối gia hỏa, ta chỉ là muốn cắt nát này gia hỏa mà hắn hết thảy cũng không đáng kể. A Đức tái nhợt sắc mặt, phanh một tiếng, nhất quyền đập toái một cái chai bia. Nghiến răng nghiến lợi chừng, này lại ngoài phòng muốn thuyết phục gia hỏa chừng to mắt. Lập tức thối lui đến một bên, một trận thanh thúy dày ra âm thanh tại đá cẩm thạch trên bàn phá lệ rõ ràng. Một cái một thân màu trắng âu phục, dáng người gầy gò, trải tam thất phân xuất khí nam nhân, mang một bộ khung vuông nhãn kính, ngoài miệng nụ cười rất mê người. Cái trán rộng lớn, giữa lông mày thấu một cỗ khí khái hào hùng. Da thịt sạch sẽ, hơn 30 tuổi bộ dáng. Làm sao A Đức, một trận thanh thục mà trầm thấp thanh âm. Âm sắc rất đẹp, nam nhân rất tùy ý nhìn liếc một chút bốn phía. Dường như bất mãn dơ giấy bẩn thỉu. Nhíu mày, Dục Vương tiên sinh ngươi. Ngươi làm sao tự mình tới? A Đức hoảng vội vàng đứng dậy. Không thắng sợ hãi đứng dậy nhìn bốn phía. Cúi đầu xuống, thật có lỗi. Dục Vương tiên sinh bên này có chút loạn, chúng ta qua bên cạnh. Một cái Trương Ngũ chỉ bàn tay qua, A Đức lập tức nuốt một thanh, ngọc thủ liền nâng tại trước mắt mình. Ta người này là rất công bình, đây là sau cùng thời cơ, nếu như ngươi vô pháp bắt lấy lời nói. Lạch cạch một tiếng, A Đức quỳ gối bên trên, đậu mồ hôi hạt châu theo hắn trên trán toát ra. Ta biết rõ Dục Vương tiên sinh, ta nhất định lại. Dục Vương Vi cười cúi người xuống, đầu lĩnh tiến đến A Đức trước mặt, đỡ đỡ nhãn kính, đến tột cùng là ác khuyển hay là trung khuyển, mặc kệ là loại nào chó nếu như không nghe chủ nhân lời nói, đều sẽ không nhận ưa thích. Dục Vương nói xoay người, đi một bước sau đó lấy xuống nhãn kính, trong mắt mang ý cười, một cái tay xuất ra một đầu khăn tay xoa nhãn kính, suy nghĩ thật kỹ thân là chó hoang thời gian đi. Một hồi lâu về sau, cửa có thủ hạ vào nói Dục Vương đã rời đi. A Đức phẫn nộ gào thét, phanh một tiếng đập nát cái bàn. Đứng, hắn ha ha cười, liền xem như một con chó, cũng tốt hơn chết đói mạnh. Cho ta đầy đủ 24 giờ chằm chằm mỉm cười quái vật. Phòng khách cái bàn đã cho rời, đặt vào chữ vật thất, trên mặt trải lên xám trắng thảm. Phía trên bầy ba cái giả thiết 3D đầu khôi cùng tay chơi game. Trương Tiểu Lôi che đầu, thỉnh thoảng nôn khan vài tiếng. Tiểu Kim cũng rất khó chịu dựa vào tại trên ghế salon. Đằng Vân Phi yên lặng hút thuốc. Đại thúc ta không thích chơi đùa xạ kích trò chơi. Người có thể đừng để ta chơi đùa sao? Ta muốn ói. Đây là vì đoán luyện các ngươi phản ứng năng lực, cùng tư duy năng lực. Chờ giai đoạn này kết thúc liền có thể thật nghĩ đạn thật tìm trống trải địa phương luyện tập. Đối với Đằng Vân Phi phương pháp, Tiểu Kim không dám gật bừa. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này huấn luyện phương pháp. Trò chơi nàng đây nhiều lắm là cũng là sơ trường cấp 3 lúc đó chơi qua. Về sau liền không có hứng thú gì. Hôm nay chơi đùa 2 giờ. Nàng liền cảm giác buồn nôn khó chịu. Nhưng thật ra Đằng Vân Phi nhìn tinh thần rất không tệ. Các ngươi chỉnh đốn xuống. Ta ra ngoài mua thức ăn. Đằng Vân Phi theo tắt tàn thuốc mới xuất hiện người khoác bên trên áo. Khoác liền đi ra ngoài. Một hồi lâu về sau. Trên ghế salon Trương Tiểu Lôi cùng Tiểu Kim hai mặt nhìn nhau. Tiểu Kim tỷ ngươi lấy đến xuống đi. Ta khó chịu chết. Khó chịu liền sẽ biết động nhất động a. Ngươi cũng là khuyết thiếu vận động. Không khỏi Trương Tiểu Lôi phản bác Tiểu Kim lập tức liền. Chảnh nàng đứng dậy. Đôi người bắt đầu bận rộn thu thập. Tiểu Kim tỷ, ngươi không cảm thấy đại thúc người này tốt kỳ quái sao? Có lẽ vậy, Tiểu Kim giải trừ qua quá nhiều tín ngưỡng giả. Những này gia hỏa đều có một cái chung điểm. Tham lam vô độ, khi nhục nhỏ yếu. Chẳng những từ khi tiếp xúc Đằng Vân Phi về sau. Nàng khái niệm gần đây có chút cải biến. Nhìn hắn thời điểm cuối cùng sẽ cảm thấy có chút an tâm. Tâm lý hưu con sông loạn. Ta cảm thấy Tiểu Lôi ngươi hay là nghe Vân Phi đi. Hắn nói không có sai. Ngươi, Tiểu Kim tỷ, ngươi làm sao lại bắt đầu giúp đại thúc nói chuyện nha? À, ngươi có phải hay không? Trương Tiểu Lôi lời còn chưa nói hết. Miệng liền chặn lại. Tiểu Kim có chút ngượng ngùng cúi đầu. Lắc đầu, ai sẽ ưa thích loại kia tự đại gia hỏa? Một đầu thật sâu trong ngõ nhỏ. Phát ra một cỗ hôi thối. Từng cái thùng rác đổ nhào tại, rác rưởi vẩy một, tại một chút chồng chất rác rưởi bên trên, Liễu Ngải Ngải nằm tại phía trên, vết thương chồng chất, đã cơ hồ đứng không, giết ngươi, trong thoáng chốc một trận bóng trắng hiện lên, Dục Vương nhất một tay theo nhãn kính, phanh một tiếng, tại Liễu Ngải Ngải xuất hiện trong nháy mắt, nàng bụng cho cái gì không nhìn thấy đánh trúng, lập tức phun ra một thanh máu tươi, che bụng. Thân thể mềm mại ngã xuống. Sau đó lập tức tóc nàng cho nói. Phảng phất có một cái nhìn không thấy ngọc thủ chành. Không phải chó hoang đây. Nhưng thật ra giống sói. Mặc dù LV2. Ha ha, nữ nhân. Ta hảo tâm cho ngươi một miếng thịt xương cốt. Ngươi lại không tiếp thụ. Phanh một tiếng. Liễu Ngải Ngải nhếch miệng. Miệng đầy máu tươi. Hàm răng cũng toái mấy khỏa. Dục Vương nhất cước thích tại gò má nàng tiến lên, tiếp nhận hay là chết. Giết, Liễu Ngải Ngải ho suyễn. Dục Vương thu hồi chân. Nhìn đây là đến bây giờ y nguyên bệnh trạng mà mỉm cười bộ dáng. Cùng cặp kia hung giữ hai mắt. Hắn xoay người. Liễu Ngải Ngải đổ xuống bên trên. Nhất động bất động, mất đi ý thức. Đổ xuống tràn đầy nước bẩn rác rưởi bên trong. Máu tươi hỗn hợp nước bẩn đem chu vi trên nhiễm đến có chút tái đi. Không có thu phục giá trị. Dục Vương đi. Mà lúc này hạ xuống hạt mưa đang rơi xuống Dục Vương trên thân trước đó. Cho bắn ra. Phảng phất tại e ngại cái này nam nhân. Nước mưa thậm chí trên mặt nước bẩn đều vô pháp gần hắn. Một tiếng ầm vang. Siêu thị bên trong đột nhiên đèn tắt. Nhưng mà bên trên vừa sáng. Hẳn là mất điện đi. Đằng Vân Phi nhìn kệ hàng bên trên linh lang đầy dãy thực vật. Đã cầm không ít, chẳng những ăn thịt còn không có quyết định. Từ hôm nay trở đi nên giảm bớt protein thu hút. Liền lấy đến điểm lòng trắng trứng hàm lượng không tệ thịt cá đi. Dễ hấp thu, một đầu chất lượng rất tốt cá chép. Có chừng 2-3 cân. Đã cho đóng băng, Đằng Vân Phi vươn tay. Này lại một cái khác bao quát rõ ràng tích bàn tay tới. Hai cánh tay một cái nắm chặt ngư đầu, một cái nắm đuôi cá. A, ngươi tới đi tiên sinh. Đằng Vân Phi lễ phép tính lấy tay ra, nhưng lúc này bên cạnh nam nhân cũng đồng thời buông tay. Mang tứ phương nhãn kính, hiền lành cười, một thân màu trắng âu phục. Loại này ra hỏa hẳn là công ty lãnh đạo đi. Dáng dấp nên thật sớm lấy nữ nhân ưa thích. Đằng Vân Phi tâm lý âm thầm nói thầm một câu. Đúng. Tiên sinh nhìn ngươi bộ dáng rất biết mua thức ăn. Có thể dạy dỗ ta không? Ta bình thường đều không thế nào ra đến mua thức ăn. Bên cạnh nhãn kính nam nhân thanh âm rất có. Từ tính, Đằng Vân Phi nói. một chút liên quan tới mua thức ăn kỹ xảo tới. Đại khái cứ như vậy đi. Cá chép ngươi thật không được. Nam nhân điểm gật đầu. Tốt thực vật cần tốt đầu bếp. Ta như vậy người mới vào nghề. Mua về cũng chỉ có thể là lãng phí. Đằng Vân Phi cầm lấy cá chép sau liền dự định rời đi. Này lại sau lưng nam nhân vừa gọi lại Đằng Vân Phi. Làm sao còn có chuyện gì sao? Đối tiên sinh, người nuôi chó sao? Đằng Vân Phi nghi hoặc lắc đầu. Thật sao? Gần đây ta muốn mua đầu chó ngoan. Chẳng những người bên cạnh cũng đều không hiểu. Ta còn tưởng rằng ngươi như thế nhà ở nam nhân hẳn là sẽ biết rõ. Sủng vật mà chỉ cần đáng yêu. Liền tốt, chó là người bằng hữu. Chỉ cần đối xử tử tế nó khẳng định mỗi con chó cũng không tệ. Đằng Vân Phi nói muốn đi. Nhưng lúc này nhãn kính nam nhân lại cười ha ha. Tiên sinh, nếu như đem người so sánh chó, người cảm thấy cái dạng gì? Người so sánh chó lời nói, mặc dù có chút không thỏa đáng. Bất quá a, người đã đều có thiên thu. Chó cũng là một dạng. Bọn họ thế giới cũng không phải chúng ta người hoàn toàn có thể minh bạch. Ha ha, chỉ là ta một điểm kiến giải. Thật giống như chó cùng sói. Rõ Minh Đô không sai biệt lắm. Chẳng những tính cách lại xoa cự 108.000 dặm đi. Đằng Vân Phi rời đi. Hắn cũng không biết rõ trước mắt cái này ra hỏa là tín ngưỡng giả. Tên hiệu Dục Vương. Thật sự là một đầu thông nhân tính chó ngoan đâu. Thật mong muốn a. Dục Vương nhất một tay cầm xuống nhãn kính. Xuất ra khăn lau xoa. Nhãn thần trở nên dị thường sắc bén. Ù ù âm thanh rung động. Đằng Vân Phi đi ra siêu thị. Trên đường mưa rào tầm tã. Phần lớn người đều tại siêu thị bên trong chờ đợi mưa tạnh. Hắn cũng chỉ có thể đứng tại siêu thị cửa. Hiện tại chính mình cũng không có cái gì tiền. Xe cũng báo hỏng. Bên cạnh trong ngõ nhỏ bởi vì trời mưa quan hệ. Phát ra hôi thối. Hắn nắm cái mũi. Nhưng đúng vào lúc này. Một thiểm điện. Càng như ban ngày. Tiếp theo một trận kinh thiên oanh lôi âm thanh. Đằng Vân Phi một cái tay buông xuống đông che cái trán. Xoay người sang chỗ khác. Lạch cạch một tiếng. Trên tay kia sách đã rơi xuống tại. Đằng Vân Phi hướng ngõ nhỏ chỗ sâu chạy vào qua. Trong nháy mắt đó hắn thấy có người nằm ở trên. Hey, tiểu thư ngươi không sao chứ? Đằng Vân Phi trừng to mắt. Thấy rõ ràng trước mắt nữ nhân. Liễu Ngải Ngải. Này lại Liễu Ngải Ngải cũng nhìn thấy Đằng Vân Phi. Trong nháy mắt há miệng, thanh âm hoàn toàn bao phủ lại tại trong mưa gió. Chẳng những nhìn hình miệng, Đằng Vân Phi lập tức liền hiểu. Giết ngươi, cần xe cứu hộ này. Đằng Vân Phi đứng tại trong mưa to, móc ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng. Chẳng những nước mưa lập tức liền thấm ướt thuốc thân thể. Không được ngươi đáng thương. Đằng Vân Phi, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Đem ngươi một chút xíu cắt nát, sau đó cho chó ăn. Liễu Ngải Ngải bò, tại phẫn nộ điều khiển, nàng lảo đảo đi, mấy lần đổ xuống tràn đầy nước bẩn trên mặt, nhưng vẫn là bò. Này bệnh trạng tiếng cười dần dần đi xa. Đằng Vân Phi dựa vào ở dưới mái hiên, rốt cục đốt một điếu thuốc, phun ra một thanh tắt thở. Loại này sói một dạng nữ nhân, thật rất đáng sợ, hơn nữa còn là cái người điên. Ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.